đến lúc thọ giới tỳ kheo, ngay cả trong khi đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau với trách nhiệm nặng nề, phụng sự đại chúng và kể cả lúc Ngài lâm bệnh. Ngài giữ thời khóa chặt chẽ, có phương pháp, tinh cần và không lãng phí một giây phút nào. Ngài gặt hái nhiều lợi ích quý báu thông qua một đời sống có kỷ luật và minh chứng rằng cách thức này góp phần cho sự thành tựu tâm linh của Ngài. Sống theo thời khóa đúng phương pháp, có cách thức, hợp thời là rất quan trọng và quý giá để xây dựng cuộc đời ý nghĩa. Khi chúng ta không làm việc có ích, ta sẽ bị cuốn theo lỗi lầm, gieo nghiệp bất thiện. Việc này thường xuyên xảy ra. Nếu ta có kế hoạch và liên tục thực hành thiện nghiệp, sẽ không còn thời gian để dính vào việc bất thiện nữa. Vì vậy, hãy áp dụng thói quen quý báu này để làm cho đời sống được tốt đẹp và tràn đầy thiện pháp. Hãy liên tục thực hành như thế.